Ta không phải nữ nhân. Chương 11 đến 20. Góc truyện audio.com. 11. Phần tử khủng bố nào đó còn chưa có đến. Ta còn hy vọng hắn đừng tới đây. Bính, lại tới nữa, cửa lớp lại bị cái chân đạp bung ra. Thật là, hai cái tay dài để làm gì? Hạ nhân ngươi đến sớm, ta còn nghĩ ngươi còn chưa có rời giường. Tên kia mới vừa ngồi xuống liền nói với ta. Chấm, ta cũng không phải là chứ. Heo, heo, ta cúi đầu nhỏ giọng nói. Người này ngày hôm qua ở trước mặt lão mẹ ta cải trang thực là tốt. Lão mẹ ta còn một cái kính, hắn nói là hảo hài tử. Cho nên ta đã nói lão mẹ của ngươi giác quan thứ 6 không nhạy. Hàn Liệt đồng học, xin hỏi ngươi cùng hắn là quan hệ gì? Vừa rồi phỏng vấn ta, nữ nhân đã chạy tới hỏi hắn. Cái gì quan hệ, chủ tớ quan hệ đi. Hắn là hạ nhân của ta. Tên kia trả lời, cái gì hạ nhân, đó là ngươi bức ta. Vì cái gì ngươi muốn hắn là hạ nhân của ngươi? Hắn nhỏ như vậy, nữ nhân này ngày hôm qua sáng sớm liền ăn đậu hủ của ta. Đi học còn cắn ta, bổn đại gia thấy nàng, hắn, là nữ, nên khiến cho hắn làm hạ nhân của ta mà thôi. Tên kia một bộ dáng ta thật vĩ đại, nói. Từ từ ai ăn đậu hủ ngươi, cho ta ăn ta cũng không cần đâu. Còn có, ta không phải nữ nhân. Cái gì, hắn, nàng, là nữ nhân, toàn bộ ban đồng hài, đồng học, đều một bộ dáng giật mình nói. Ta không phải nữ, mồ hôi ta muốn rớt ra. Có lẽ các ngươi cũng không tin, nhưng nàng, hắn, đích thật là nữ nhân. Ta là nam, ta hoài nghi mắt hắn thật là mù. Như vậy xuất nam sinh đẹp em cũng tự tin mà, trong mắt hắn cũng là nữ. Hàn Hàn. Hiện giờ ngươi sẽ không nhất định cần phải che giấu, hắn vỗ vỗ bả vai của ta nói với ta. 12. Hàn Hàn, hắn nói như vậy, ta phát lạnh a, ghê tởm chết, kỳ thật a, Hàn Hàn, nàng, hắn trước bị bạn trai đá cả đời, sau vì buồn phiền thở không ra, sau này vẫn vậy a, trường học do đồng phục nữ sinh hết, nhưng mà quy củ của trường là bắt mặc giáo phục, cho nên nàng, hắn, cũng đành phải lấy giáo phục nam sinh mặc, tạm chính là như vậy, bất quá ta nghe nàng, hắn, nói a, mặc giáo phục nam sinh so với giáo phục nữ sinh hảo hơn, nói là giáo phục nữ sinh mặc váy một trận gió bay tới đều bị người xem hết, đúng hay không a? Hàn Hàn, hắn mỉm cười hỏi ta, anh công bịa ra ghê quá ha, mai mốt còn bịa luật cho ẻm nữa kìa. Ta mới không nói cái gì như vậy đâu. Còn có ta không phải nữ cũng không có bị bạn trai đá. Hắn thật lòng hỏi, tiểu Hàn A, kỳ thật cũng không phải không thể bị phơi ra ánh sáng A. Nhất định là ngươi trước bị bạn trai bao, là hắn không đúng trước. Hiện tại nam nhân đều thực hoa tâm, một nữ sinh chạy tới theo ta nói. Ta không phải nữ A, bất quá thấy thế nào cũng không giống nữ A, một bạn nam đối với ta tả khán hữu khán. Trái nhìn phải nhìn, nói, ta vốn sẽ không là nữ, tiên nam sinh như vậy lại có điểm ải, lùn, sao, ta lấy hắn cùng ta so sánh, hắn cùng toàn bộ ban nam sinh đều khá lớn. Đều cao hắn một cái đầu đi, nam sinh thượng trung học còn ải, lùn, không phải tương đương được với người ải tử, người lùn, b, hắn sờ sờ đầu của ta, người thân cao khinh bỉ a, ta chính là ải điểm. Có điểm lùn, ngươi đừng nghĩ đến mới có 180 đã xác định rất giỏi, ta đứng ở trên bàn đều cao hơn ngươi. Nói lầm bầm, cũng đúng nga, nhóm đồng hài, đồng học, gật gật đầu, trước đừng nói nàng, hắn, thân cao có vấn đề, ngươi cho ta mượn cái kẹp tóc một chút. Hắn đối nữ một nữ sinh nói, sau đó liền đem cái kẹp kia, kẹp ở trước trán ra như vậy chứ, hảo đáng yêu, nam sinh A cười nói. Đúng vậy, nam sinh B cũng nói. Xem đi ta đã nói nàng. Hắn, là nữ các ngươi lại không tin. Tử Hàn Liệt đắc ý nói. Ta không phải nữ, đáng giận ta không nói lời nào đành cam chịu. Tiểu Hàn, tất cả mọi người đã biết không có cái gì cần phải che giấu, nữ sinh vừa rồi cười nói. 13, Vi, ngươi vừa rồi nói, ta đã quá mức giận rồi. tất cả mọi người đã cho ta là nữ thời điểm đi học, ta nhỏ giọng đối Hàn Liệt nói. Bất quá chưa gì đã giận rồi. Ta nói chính là sự thật. Sự thật, hắn nói. Chuyện gì thật à, kia căn bản là ngươi nói lung tung, thật là tốt. Cái gì bạn trai đá ta à, chịu không nổi đả kích à. Nào có chuyện như vậy. Bất hảo, có khí phách ngươi cao 180 để chứng minh ngươi không phải nữ sinh, hắn cười nói. Nào có người dùng chiều cao để phán đoán người khác về giới tính. Hắn căn bản là loạn xà. Nói bậy, bổn đại gia chính là, hắn dùng ngón tay chỉ chính mình nói với ta. Đích xác, hắn chính là người như vậy. Bất quá chủ nhân, ta cảm thấy được thân là nữ sinh nhưng ngươi thân vẫn là ải điểm. Lùn, hắn vuốt cằm chính mình nhìn ta nói. Ngươi còn muốn ta giống Diêu Minh như vậy à, thật là. Diêu Minh như vậy còn có thể à, Diêu Minh là cái thèn mặt Châu Yao Minh ấy. V, nó cao 2.25 mét, tiền sử Yao Minh từ đây đấy. Ai thích thì Google nha. Như vậy còn có thể như thế nào, nam nhân có tài tính là cao à. Người này quả nhiên xem có phải hay không có vấn đề à, nữ thần tự do giống như vậy mới kêu cao. Hắn nói, đó là người sao, ta hình như là hỏi người. Kia không phải người sao, nó cùng ngươi giống nhau đều là nữ. Chẳng qua sẽ không động, đó là pho tượng, tượng đi ra cũng là người à, có tay cũng có chân, hung so với của ngươi sân bay. Ha ha, ý ảnh nói cái vòng một ấy, lớn hơn hắn ngắm ngắm của ta hung, Giông, tiểu Hàn đồng hài là nam không có khả năng có cái kia à. Mặt đỏ ing, ngươi có thể đối người này có điểm hiểu lầm, người là chỉ giống chúng ta như vậy thôi. Vạn nam cũng chỉ là pho tượng đứng ở một chỗ. Đáng giận có cái gì liên quan à, ta là nam như thế nào có thể có. Ngu ngốc, ai nói người nhất định sẽ di chuyển. Này là cái gì người sống đời sống thực vật. Tử, cái người lúc đó chẳng phải người. Bọn họ cũng sẽ không động à. Hắn đây là lý luận cái gì. Nói trở về, hạ nhân ngươi không chỉ có ải. Lùn, hơn nữa ngực cũng trung bình. Quan ngươi chuyện gì à, Giông, tiểu Hàn đồng học mặt hảo hồng à. Hàn Hàn, ta nói cho ngươi nga. Nữ nhân ngực trung bình nam nhân đều không quá thích. Ta nghĩ bạn trai trước của ngươi là bởi vì ngực ngươi trung bình nên đã đá ngươi à. Ta lần trước ở TV thượng thấy nơi đó có bán cái gì và vân vân phong. Ngực dược, ngươi không bằng thử xem. À, ta học máu. Hàn Liệt đồng học, ngươi có cái vấn đề gì sao? Lão sư dạy tiếng Anh gọi hắn, kỳ thật cũng không có cái gì, chính là cảm thấy được Hàn Hàn ngực bình, ngực bằng phẳng, đề nghị, nàng, hắn chịu chút bổ sung ngực dược mà thôi, nếu lão sư ngươi cũng cần có thể thử xem a. Hắn đứng lên cười đối lão sư trả lời. Này, loại này sự tan học hãy thảo luận, lão sư đỏ mặt nói dù sao nàng cũng là nữ. Nga, kia tan học ta ở cùng nàng. Hắn, thương lượng mua bài tử so sánh hảo, hắn nói. Ha ha o, o ha ha, toàn bộ ban cùng học cười thành một đoàn. 14, hôm nay xem mọi người như vậy có tinh thần liền giảm cho các ngươi. Nam sinh 10 vòng, nữ sinh 8 vòng, mới vừa xếp thành hàng. Vì mãnh tiên sinh, lão sư thể dục, không khách khí nói. A, 10 vòng, ta tính tính A, này sân thể dục ít nhất có 200 thước. 200 nhân 10 tương đương 2000, ngã xuống đất, chấm, 10 thước ta cũng không muốn chạy à, thứ nhất sắp xếp cái nam sinh lùn lùn. Người à cái gì à, giảm giá ngươi còn không phải à. Kia cho ngươi giá gốc tốt lắm 15 vòng, vì mãnh tiên sinh nói. Lão sư, nàng, hắn, là nữ, bên cạnh ta có nữ sinh tiểu vũ nói. Ta không phải nữ, Tử Hàn Liệt, đều tại ngươi, hiện tại toàn bộ ban đều cho rằng ta là nữ sinh, ta nên như thế nào giải thích à? Tiểu Hàn, sự thật tất cả mọi người đã biết, sẽ không có cái gì phải che giấu. Tiểu Vũ nói, đúng vậy, một vị nữ đồng học khác nói. Hắn, nàng, là nữ à, uy mãnh tiên sinh không quá tin tưởng hỏi. Không phải, ta nói, đúng vậy toàn bộ ban nói. Như thế nào nhiều người như vậy trả lời a? Hơn nữa cùng thời gian giống nhau, các ngươi thanh âm đồng đều lấn át thanh âm của ta rồi. Kia hắn, nàng, như thế nào mặc giáo phục nam sinh? Vì Mãnh tiên sinh vẫn là không quá tin tưởng nếu toàn bộ ban đồng hài cùng nhau nói vậy. Cosplay, còn không có chờ ta nói chuyện. Hạ Vũ liền giành trước từng bước nói. Ta nói tốc độ của ngươi như thế nào nhanh như vậy à, cái gì play à? Ta không hiểu tiếng Anh, Uy Mãnh tiên sinh nghe không hiểu. Vậy ngươi chờ một chút đi lên cỏ tìm hai đóa, rồi chúng ta đi tìm lão sư tiếng Anh. Nàng nhất định thật cao hứng nói cho ngươi, nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn nga. Tiểu Vũ cười hì hì nói. Cái gì thu hoạch ngoài ý muốn? Uy Mãnh tiên sinh vẫn là không hiểu. Nàng vẫn là độc thân a, không cần phải nói như vậy cũng hiểu được đi. Các nam sinh cười nói. Trước đừng có động cái kia cái gì play. Chạy xong trước Uy Mãnh mặt đỏ. A, của ta đau bụng, ta ôm bụng nói. Giả trang, muốn ta chạy, không có khả năng, vậy ngươi đi giáo y đi. Uy Mãnh tiên sinh nói. Không cần, ta chỉ phải nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, bệnh cũ tới. Chỉ cần thân trên dục khóa sẽ đau. Bệnh đặc biệt, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ha ha ha, chấm, không cần chạy a, hô hô hô hô hô hô. Ha ha ha, em cứ cười đi, v, 15, hảo nhàm chán a, thật sự hảo nhàm chán a, quả nhiên vẫn là hảo nhàm chán a. Đủ rồi, ngươi có còn không để yên. Xem ra ta chuyển tới nơi này quả nhiên là lựa chọn sai lầm. Nếu không phải cha mẹ tự tiện quyết định, ta cũng không ở trong này chịu tội, bất quá nếu ta không cắn hắn, loại sự tình này cũng sẽ không đã xảy ra. Cho nên sai chính là ta. Bất quá tên kia cũng có sai. Làm chi muốn ta làm hạ nhân a, chơi trò chủ tớ a, phải chơi thì tìm người khác chơi. Hơn nữa hắn còn nói gì? Ta là nữ nhân, nếu ngươi cận thị, Liz ngươi mang một bộ kính mắt đi. Không cần tùy tiện giúp ta sửa giới tính nga. Ta lão ba lão mẹ sinh ta là cái anh tuấn vô cùng đích, dễ nhìn một vị ngươi động nói ta là nữ đích đến đâu. Tuy rằng ngươi cũng rất tuấn tú. Điều này ta không phủ nhận, nhưng là ngươi cũng không có thể tự sửa giới tính người ta. Bản viết hộ khẩu ta là nam mà. Tiểu Hàn, Tiểu Vũ hướng phía ta bên này chạy tới. Hai tay mở ra chuẩn bị ôm. Thật xinh, bính, trong giây lát nàng ở bên này chạy tới. Giống như ta đều suy đoán được. Tiểu Vũ cùng đại địa mụ mụ ôm cùng một chỗ. Tiểu Hàn ngươi làm gì mà tránh ra a? Nàng quay đầu hỏi ta. Mặt còn mang theo một ít chất hữu cơ. Bùn đất, gì quét xác cũng thật là. Quét cũng không sạch, biến Tiểu Vũ người ta thành cơ vật. Thật là, không thể nhàn hạ nga. Hiệu trưởng sẽ cho ngươi con cá mực thật to nga. Di ông còn không phải do ngươi làm sai. Chúng ta không phải rất quen thuộc nha. Ta tùy tiện tìm lấy cái cớ. Kỳ thật ta cũng không nghĩ muốn bị ngươi ôm. Chính cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân thôi. Một hồi cũng quen thôi. Không cần như vậy bảo thủ nha. Tiểu Vũ vỗ vỗ trên người cùng trên mặt đầy chất hữu cơ nói. Đây là khoa học phát minh ra lý luận. Không có một chút thuyết phục tính nha. Ngươi không cần chạy bộ sao? Bọn họ không phải hẳn là ở đường băng chiến đấu sao? Sớm chạy xong rồi, nàng nói. Gì, nhanh như vậy, bọn họ không lẽ bay à, nếu cho ta chạy một giờ cũng không thể chạy hoàn. Di ông đừng lấy người khác cùng chính ngươi so sánh. Thể dục ngươi thật kém. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ôi chao, mụ mụ nói phải đặc biệt chiếu cố đồng học mới. Nàng nói. Mụ mụ ta nói không cần cùng người xa lạ nói chuyện. Bất quá là nói ở thời điểm lúc ta 5 tuổi, ta không phải mới vừa nói sao? Một hầu cũng quen thôi. Lý luận này rốt cục ai nói? Căn bản là nói không thông thôi. Nên nàng sẽ không đối ta có cái loại là có ý tứ đi. Đây là ta phát minh, không cần tìm ta ký tên rồi. Chụp ảnh nhưng thật ra có thể. Nàng tự kỷ nói. Ngươi cho là ngươi là sao kim sao? Ha ha a, cười gượng. Không ai tìm ngươi ký tên. Hơn nữa ta cũng không cần chiếu cố của ngươi. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Dùng đắc ngươi chiếu cố ha. Không cần chiếu cố của ta. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi nhỏ như vậy thực dễ dàng bị ngươi khi dễ. Tỷ tỷ ta nhất định phải giữ gìn thế giới hòa bình. bị người khi dễ là loại sự tình tuyệt đối ta không cho phép. Cho nên tỷ tỷ ta nhất định phải chiếu cố ngươi, nàng kiên quyết nói. Vì uy, ngươi tìm cô gái xinh đẹp hơn đi, vẫn là xem siêu nhân hơn, có thể nằm mơ, nhưng ngươi cũng không cần làm mộng tưởng hão huyền. Đồng học, tỷ tỷ, ngươi không cần đang ở ban ngày nằm mơ được không? Tuy rằng không nghĩ đả kích ngươi, nhưng là ta còn là muốn nói ra tâm lý của ta. Ta không có nằm mơ à. Tóm lại tỷ tỷ ta đây sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Muội muội ngươi cứ yên tâm. Nàng vỗ vỗ bả vai của ta nói với ta. Ta không phải nữ đại thẩm. Ta nói, à, ngươi không phải nữ nhưng chính là đại thẩm. Người lớn, không cần đem chính mình nói như vậy nha. Ngươi còn thực trẻ, La Lị tới. Ta là nói ngươi a cáp. Ngươi nói ta giống La Lị. Ha ha. Vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói ta là La Lị nha. Ta thật sự như vậy đáng yêu sao? Tiểu Hàn ngươi quá khen rồi. Nàng căn bản không có nghe rõ ràng. Loạn nghĩ nhiều, ta phải ra kết luận là. Không cứu người này, 16. Đây là gì? Mới vừa tan học Hàn Liệt liền cho ta vài tờ giấy. Ngươi có mắt tự xem đi. Hắn nói, ta cùng hạ nhân ký kết hợp đồng. Cái gì đây, nội dung còn loạn thất bát tao. Tác giả, mọi người thỉnh kéo xuống xem. Ta cùng hạ nhân ký kết hợp đồng. 1. Phải nghe lời chủ nhân. Tại sao? Bởi vì ta là chủ nhân ngươi. Đây là gì? 2. Không được nói khi có sự cho phép của ta. Tại sao? Bởi vì ta là chủ nhân ngươi. Cái đó và câu trên có cái gì khác biệt? 3. Không có sự cho phép cùng những người khác cùng mình một chỗ. Nhất là nam giới, tại sao, bởi vì ta là chủ nhân ngươi, xin hỏi vì cái gì không thể cùng người khác một mình cùng một chỗ? Ảnh ghen chứ sao, V4, mỗi ngày đều phải làm đồ ăn cho ta, chỉ ngoài trừ ngày nghỉ, vì cái gì, bởi vì chủ nhân ngươi hay đói, đói ngươi sẽ phải bắt ta theo A, 5, chủ nhân đi đến đâu là hạ nhân ngươi cũng phải đi theo chủ nhân. Vì cái gì? Bởi vì ta là chủ nhân ngươi. Liz ngươi kia tự hỏi tự đáp sao? 6. Nhìn thấy chủ nhân nhất định phải chào hỏi. Như, chủ nhân buổi sáng tốt lành. Chủ nhân buổi chiều hảo. Chủ nhân buổi tối hảo. Đương nhiên trong mộng của ta gặp ta cũng phải vấn an. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là hạ nhân của ta. Có ngủ mộng cũng không muốn gặp ngươi. Chạy trốn còn không kịp còn muốn cùng ngươi vấn an. Chấm, 7, thời điểm chủ nhân không vui phải nhất định giúp chủ nhân vui vẻ. Vì cái gì? Bởi vì ta là chủ nhân ngươi. Không vui ngươi sẽ không đi nhảy xuống biển A. Còn muốn ta hống, ngươi cho là ngươi còn là tiểu hài từ 3 tuổi A. 8. Không được cãi lại chủ nhân. Vì cái gì? Bởi vì ta là chủ nhân ngươi. Liz ngươi đừng có tự hỏi tự đáp được không? Cả câu đọc lên thật siêu quái. Nếu như vậy sáng tác văn tuyệt đối sẽ không cao hứng. Ngu ngốc, email protected, 9, chủ nhân nói đông ngươi không thể nói tây. Chủ nhân bảo ngươi ăn cơm ngươi không thể ăn trước. Vì cái gì, vẫn là câu kia, bởi vì ta là chủ nhân ngươi. Ngươi please, cơm vốn chính là thức tới. Nói chuyện với ngươi không cần đại não sao. 10, đã ngoài quy định phải tuân thủ. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là hạ nhân của ta. Liz ngươi không cần đổi ngược lại được không? Thực phiền, 11, còn không có nghĩ ra được. Không nghĩ đi ra cũng đừng ghi đi lên. 12, cũng còn không có nghĩ ra cái gì được. Ngươi thực nhàn sao? 13, vẫn là không nghĩ ra. Xem ra ngươi thật sự thực nhàn. 11 đến 101 nội dung cơ bản giống nhau cuối cùng còn có câu. Dám vi phạm ngươi liền định quan tài viết hảo di thư chờ chết đi. Xong, 5 phút mặc niệm TT cho em ý nào. 17, xin hỏi một chút, đây là gì đây, ta kiên nhẫn xem xong. Sau lại hỏi hắn, trên thế giới nào có hợp đồng vậy a? Mắt ngươi dùng để làm gì a? Hắn vẫn là câu kia. Tiểu Hàn cái gì đó, cho tỷ tỷ ta xem. Tiểu Vũ tò mò cầm bản hợp đồng ngu ngốc cấp đoạt đi. 1. Phải nghe ta, vì cái gì? Bởi vì ta là chủ nhân. Đây là cái gì? Chủ tớ hiệp ước sao? Vô nghĩa, vừa thấy là biết, Tiểu Hàn, ngươi chịu đi, Tiểu Vũ đồng tình nhỏ giọng nói với ta, tỷ tỷ rất muốn giúp ngươi nhưng là cũng không tài cán vì bất lực. Muội muội chính ngươi chú ý một chút đi, ta không nói gì, vừa rồi còn không phải nói là cái gì bảo hộ thế giới. Chính nghĩa, trước hiện tại nói như thế nào giờ nói vậy, ta cùng hạ nhân đã có hợp đồng để căn cứ điều thứ tư. Ngày mai bắt đầu ngươi bắt đầu phải mang đồ ăn cho ta. Chính mình sẽ không theo a, vì cái gì là ta? Ta cúi đầu nhỏ giọng đích nói. Người này thực không hiểu. Kỳ quái, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn giống như nghe được một chút. Ngươi nghe lầm đi, ta cái gì cũng không có nói a, ta giả ngu cười là cái lỗ tai ngươi thực mẫn cảm. Sâu sắc, mắt đúng là không biết thưởng thức. Ta như vậy suốt, dễ nhìn ở trong mắt ngươi dĩ nhiên là nữ. Nhớ rõ không, ngày mai cấp cho ta đồ ăn quên trong lời nói sẽ chờ đi tìm chết đi. Tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng là ta làm sao biết làm a, ngày hôm sau. Đồ ăn, ta mới vừa tới, tên kia liền vươn tay nói với ta. Cho ngươi, ta lấy túi sách xuất ra cái hắn muốn. May mắn nhà của ta còn có đồ ăn sẵn. Bằng không ta đem nhà của ta điện cơm bảo đưa cho ngươi đi. Đủ ngươi ăn 3 ngày. Tiểu Hàn ngươi hội làm cơm thật à, Tiểu Hàn đã chạy tới hỏi ta. Kỳ thật thực dễ dàng, là người giúp việc làm, kỳ thật thật sự rất đơn giản. Hạ nhân, này đồ ăn giống như là nhiều cơm trắng. Hàn Liệt mở ra, lúc sau hỏi ta, thật lễ, quả thực chính là cơm trắng. Nếu không đủ ta ngày mai đem cho ngươi thêm một chén. Ta quay đầu trả lời, này cũng coi như đồ ăn sao. Hắn dùng lực chụp cái bàn hỏi, chúc mừng ngươi trả lời đúng, đây là ta làm cơm trắng. Tuy rằng, ta gật gật đầu đối hắn nói, đồ ăn này chính là một ít cơm trắng làm thành. Lão đại, ta vì ngươi làm đồ ăn riêng sáng sớm bảo ta mẹ chỉ ta nấu đấy. Ta cùng với hạ nhân có cái quy định, tác giả, sai lầm rồi, là ta cùng hạ nhân có cái hợp đồng. Điều 11 đem đồ ăn cho chủ nhân không thể tất cả đều là cơm trắng. Vì cái gì? Bởi vì chủ nhân ngươi không thích ăn cơm trắng. Ngay hôm nay có hiệu lực. Hắn xuất ra tờ giấy ngày hôm qua vừa nói vừa viết. 18. Vì thế 3 ngày tiếp theo. Hạ nhân, đồ ăn, hắn thấy ta đến lại duỗi chân tay nói với ta. Cho ngươi, ta ngoan ngoãn đưa cho hắn. Kỳ thật ta rất muốn dùng đồ ăn này giết ngươi. Sẽ không lại là cơm trắng đi. Hắn mở ra, tiện hỏi một chút, sẽ không, hôm nay có thêm đồ ăn. Ta nói, hơn nữa là đặc biệt nhiều. Tuyệt đối sẽ không nhẹ. Vậy là tốt rồi, hắn nói xong liền mở ra chuẩn bị ăn. Hạ nhân, đây là cái gì đây? Hắn mở ra sau nghiêm mặt hỏi ta. Xì dầu tưới cơm, cười chết mất, ta nói tên. Xì dầu tưới cơm, toàn bộ ban dùng ánh mắt khác thường nhìn ta. Rất kỳ quái sao, này rốt cuộc là cái gì đây? Ta không có gọi ngươi mang thứ kỳ quái đó đến đây đi. Ta nói chính là đồ ăn tiện lợi. Hắn kích động nói, ta ngày hôm qua mang cơm trắng đến ngươi không phải không vui sao? Ta đã nghĩ ngươi là không phải cảm thấy được đồ ăn nhẹ liền đêm xì dầu tưới. Ta cảm thấy được không tồi chao ôi. Ngươi cảm thấy thế này có thể cho người ăn sao? Hắn cầm chiếc đũa sao đồ ăn hỏi. Ai ngờ đồ ăn Trung Quốc lạp lạp dai vất vả này ngươi hẳn là có học qua. Ngẫm lại ở vùng núi bần cùng còn ăn a, cơm trắng cũng không biết nếm qua nhiều ít rồi. Ta, bi thương, đích nói. Ngươi đem này quên đi. Đem vào trong đó đều không có ai dám ăn. Tiểu Vũ ở một bên nhỏ giọng nói. Ta cùng hạ nhân có cái ước định. Tác giả, lại sai lầm rồi là ta cùng hạ nhân có cái hợp đồng. Điều 12, cấp đồ ăn cho chủ nhân không thể dùng xì dầu tưới cơm. Vì cái gì? Bởi vì ta không nghĩ đi bệnh viện. Ngay hôm nay có hiệu lực. Hắn đem chiếc đũa, ba, một tiếng đích lộng đoạn. Một tay, thật là khủng khiếp a. Lại vì thế ngày thứ tư, lấy đến, vẫn là nhất quán động tác. Ta đem đồ ăn nhanh đưa cho hắn. Sẽ không là tương du kiêu cơm đi. Xì dầu tưới cơm, hắn hỏi, sẽ không, ta lắc đầu nói, tốt nhất không cần làm mấy thứ đó. Bằng không ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Yên tâm tốt lắm, trứng sao cơm, ta không có khí lực cùng hắn nói chuyện. Chờ ta lão mẹ sao cơm còn muốn đến muộn. May mắn còn vượt qua xe bus. Không tồi không tồi, người chủ nhân thực vừa lòng. Hắn vừa ăn vừa nói. Cẩn thận nghẹn chết, nhưng là, ngày thứ hai, ngươi có thể cho ta giải thích một chút không? Ta không nói gì, vì cái gì có con tiểu cường loạn thất bát tao ở trong này? Hàn Liệt chỉ vào con động vật đáng yêu, hỏi ta. Còn cái gì hoạt bát loạn? Đã sớm thăng thiên, đại khái là ta không cẩn thận làm cho nó chạy vào đi. Ta cười gượng nói, muốn hỏi ta hiện tại là cái tình huống gì? Ta như nhau lấy đồ ăn cho hắn, nhưng là mới vừa mở ra phát hiện một con tiểu cường ở bên trong. Nên sẽ không là ngươi bỏ vào đi. Hắn thập phần không tin hỏi, như thế nào có thể? Ta sợ nhất loại ngoại tinh sinh vật này, đặc biệt cái loại này. Ta liều mạng lắc đầu, kia như thế nào sẽ có thứ này ở bên trong? Hắn dùng chiếc đũa giáp đi ra hỏi ta, lấy lời khai, thật là khủng khiếp, ta lui ra phía sau 5 bước sau đó đối hắn nói. Đại khái là ta lấy đồ ăn mở ra nên mới làm cho nó chạy đi vào. Nga, phải không, lần sau đừng phát sinh loại sự tình này cho ta, bằng không ta cho ngươi cùng nó. Tiểu cường, hôn môi, hắn đem tiểu cường ngay cả chiếc đũa quăng ra ngoài cửa sổ. Mẹ, hắn thật là khủng khiếp a. 19, Tiểu Hàn, cuối cùng sao rồi? Một hồi chào hỏi, ta liền uống nước, thực khát sao không? Lão mẹ hỏi, ta đây là uống nước tiêu sầu. Ngươi biết cái gì a, tác giả? Nguyên bản là mượn rượu tiêu sầu nhưng là người này ngu ngốc sẽ không uống rượu đành phải dùng nước. Ta lại hét lên một ly đối nàng nói, Tiểu Hàn ngươi sẽ không luyến ái đi. Gần nhất luôn mang đồ ăn đến trường học, là cho bạn gái ăn sao? Phốc, phun nước, ta bị ta lão mẹ hù chết. Cái gì bạn gái, như thế nào có thể? Nhìn ngươi kích động như vậy nhất định bị ta nói đúng rồi đi. À, người kia hảo hạnh phúc nga, có thể ăn đến nhà của ta. Tiểu Hàn làm đồ ăn tình yêu cho, lão mẹ lại bắt đầu ảo tưởng. Hắn hạnh phúc, ta vất vả. Nghĩ đến hắn hôm nay nói nếu tái phát hiện trong đồ ăn có tiểu cường sẽ ta cùng tiểu cường kiss. Ngẫm lại liền khủng bố đi. Muốn đợi đền bù nhất định phải có một chút trả giá. Tỷ như mỗi ngày giúp ta làm ra vẻ nghiệp a, ta trực nhật hắn giúp ta quét rác a, lược bớt. Người đó là lợi dụng hắn đi. Ta hãn, nguyên lai lão ba năm đó là vất vả như vậy. Bất quá Tiểu Hàn ngươi làm tốt lắm nga. Nếu muốn nàng phải lòng, đầu tiên phải làm cho dạ dày nàng phải lòng. Đồ ăn là kế hoạch phi thường gút. Nàng đỉnh cái ngón tay cái nói với ta. Lão mẹ, y ăn xong yêu sức tưởng tượng. Ngươi thật đúng là nghĩ muốn xa rồi. Ta không có bạn gái. Cái đồ ăn hoàn toàn là bị hắn bức. Quả nhiên ta còn là thích nam chư chân. Nam diễn viên, nhiều một chút đâu. Nàng không biết khi nào thì mở tivi nhìn. Ngươi có nghe ta nói không? Ôi chao, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nàng quay đầu hỏi, nàng hoàn toàn không có nghe. Đúng rồi Tiểu Hàn, trong tủ lạnh có sữa mỗi ngày uống một lọ nga. Mới vừa mua trở về. Mua cái loại đồ vật này để làm chi? Ta sớm không uống thứ kia. Cũng không phải tiểu hài từ 3 tuổi. Không uống không được nga. Ngươi phải bổ sung canxi. Ngươi a, lớn lên là thực đáng yêu. Chính là có điểm lùn. Bình thường nữ sinh cũng không thích nam sinh lùn nha. Ngoan ngoãn bổ cái đi. Phải lớn lên giống ngươi ba ba cao như vậy nga. Nàng sờ sờ cái đầu của ta hống tiểu hài tử như vậy. Ngươi hoàn hảo, là ai đem ta sinh thành như vậy? Là ai lỗi a, thật là. Bọn họ hai vợ chồng cao như vậy vì cái gì ta liền như vậy lại lùn? Có thể là chuyển biến lỗi gen đi. A, sao lại thế này? Hắn vừa mới hoàn hảo tốt như thế nào hiện tại đã chết. Đạo diễn ngươi rốt cuộc sao lại phủi đầu. Lúc sau liền đem lực chú ý của nàng đặt trong kịch truyền hình. Lão ba lão mẹ, các ngươi rốt cuộc cho ta cái gen di truyền gì a? Vì cái gì ta liền như vậy lùn. Nếu không như vậy ta sẽ không bị làm hại nhân tên kia. Ta hận các ngươi, 20, muội muội sớm, mới vừa tiến phòng học. Người thứ nhất là Tiểu Vũ chạy tới ta nói chuyện. Ta không phải nữ đại thẩm. Ta trắng mắt liếc nàng một cái. Ta thật sự giống nữ sao? Đều nói ngươi không phải đại thẩm. La lị lạp la lị. Ta nói ta không phải nữ. Ngu ngốc, ta hoài nghi người này có tật xấu. Không cần như vậy nói chính mình thôi. Trời sinh ta tài tất có dùng a, không cần phải nói chính mình là ngu ngốc. Ai, thật sự không thể cùng loại ngu ngốc này vô thuốc chữa trị nói tiếp. Hạ nhân, của ta đồ ăn sáng đâu? Chỗ ngồi bên cạnh tên kia vươn tay nói với ta. Ở trong này, ta phóng tới trước mặt hắn mặt, sau đó trở lại chỗ ngồi chính mình làm mặt tốt. Ngươi trên tay đó là gì? Hắn nhìn thấy ta trong tay cầm sữa hỏi. Ngươi sẽ không dài ánh mắt thấy a, sữa ngươi không có gặp qua a, đồ nhà quê. A, ngươi bằng này tuổi còn cậy uống này. Nhãn hiệu gì thế này? Ba Lộc, sữa hươu, sao? Hắn đoạt lấy sữa trên tay ta chậm rãi xem. Liz, kia rõ ràng là sữa. Ba của ngươi đầu, ta nhỏ giọng nói. Cái loại này đông đông đã sớm biến mất trên đời mới phải đại khái. Có lẽ đi, chờ một chút, cũng không phải hoàn toàn biến mất. Có lẽ người này là uống cái kia cho nên mới ngu ngốc như vậy. Có lẽ tên này trong cơ thể còn có độc dược. Hạ nhân A, ngươi đều không có xem tin tức sao? Gần nhất sữa có này và vân vân. Uống vào sẽ chết, cái gì gần nhất A, ngu ngốc đó là chuyện một năm trước. Người này tin tức thập phần không thông. Nếu hạ nhân ngươi chết, thâm tình nói, đồ ăn sáng ai phụ trách a? Một bộ dáng vương tử nói. Nếu ngươi không ngại ta mời lão mẹ giúp ngươi làm đồ ăn tốt lắm. Hoặc là nói nhà của ta điện cơm bảo giá cả mua về nhà a. Bởi vì hắn vẫn ăn đồ ăn ta làm, lão mẹ cùng nhà của ta điện cơm hợp tác phân công. Hạ nhân, đây là chính ngươi mua sao? Hắn chỉ vào sữa hỏi ta, ta lão mẹ mua, kiên quyết muốn ta uống. Lão mẹ thật đúng là biết suy nghĩ cho ngươi. Hắn nói, ha ha, không phải vì ta suy nghĩ, mà là muốn ta cao hơn. Chính xác mà nói là vì con dâu tương suy nghĩ mới đúng. Cái gì chiều cao không tốt nữ sinh không thích, ta sẽ không lấy được lão bà, lão công chứ nhỉ, v, cho nên bức ta uống sữa. Ngươi không biết sao, uống sữa có thể giúp ngực phát triển. Mụ mụ ngươi nhất định lo lắng ngươi phía trước bằng phẳng. Không có nam nhân thích mới bắt ngươi uống. Thật sự là tốt mụ mụ a, thực vì muốn nữ nhân ngươi hạnh phúc mới suy nghĩ. Hắn cười nói, không phải như ngươi nghĩ. Vì lão mẹ muốn ta cao hơn. Không phải do ta nghiêm mặt nói. Hắn tưởng tượng thật tốt, mặt này đều muốn đi ra. Đích xác, ôi chao, thân ngươi rất lùn cũng quá bình bình. Phẳng phẳng, mẹ ngươi làm như vậy thật sự là nhất cử lưỡng tiện a, hắn lại muốn nói nữa. Ta không phải nữ đích nên a, ta giống hắn. Hạ nhân, ta biết của ngươi phía trước rất bình bình, nhưng là ngươi cũng không có đủ căn cứ cho rằng chính mình là nam. Chỉ cần là nữ phía trước sớm hay muộn hội cũng nổi lên. Anh nói thẳng quá đi. Nguyên nói là, chỉ cần là vàng sớm hay muộn cũng hội sáng lên. Ta, không, là, nữ, ta cắn răng nói, ngươi thực phiền a, chủ nhân cùng hạ nhân có cái ước định điều thứ 13. Về sau không cho nói những lời này. Vì cái gì? Bởi vì rất phiền, có khi cảm thấy được tiểu hàn bị hắn khi dễ thực thảm. Cách chương.